Chiến thần bất bại, chương 4386. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, không ít người đều đồng loạt nhảy lên trên không và nhìn về địa điểm xảy ra chuyện. Lúc mọi người đặt chân lên khoảng không mới phát hiện ra điểm xảy ra sự việc thật sự cách biển sao trời chỉ có chưa đầy 100 dặm. Chỉ là dư âm cường đại ảnh hưởng tới biển sao trời mà thôi. Cùng lúc này, Hòa thượng Tanaka đang nhắm mắt ngồi thẳng trên một mỏm núi đá cực lớn. Bên dưới ông ta còn có một khoảng sân. Bên trong khoảng sân có một nam thanh niên đang ngồi xếp bằng. Đúng vào lúc này, một luồng máu tanh đột nhiên bay tới không ngừng. Hòa thượng Tanaka không khỏi mở to hai mắt rồi nhìn xuống bên dưới sườn núi. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái mà Hòa thượng Tanaka đã trợn trừng hai mắt. Chỉ thấy nam thanh niên đang ngồi xếp bằng dưới sườn núi đã chết thảm bên dưới một tia sét. Lúc này đã hóa thành tro bụi. Bên cạnh ông ta, một người đàn ông mặc đồ đen đã che đậy hết bụi máu và huyền quang chỉ trong nháy mắt. Bên ngoài thậm chí còn chẳng hề phát giác. Cậu là ai? Hòa thượng Tanaka phẫn nộ gầm lên một tiếng. Nam thanh niên kia là một trong số những thế tử mà thánh giáo đình đặc biệt ủy thác cho ông ta dạy bảo. Nhìn thấy thế tử này sắp đột phá lên cảnh giới đại đế nhưng lại bị người ta hóa thành tro bụi ngay tại chỗ. Ông ta đâu thể nhẫn nhịn được. Vừa dứt lời, chỉ thấy Hòa thượng Tanaka giơ tay lên. Một tia sét phóng thẳng về phía người đàn ông mặc đồ đen kia. Ngay lập tức, trên bầu trời tia sét chẳng chịt. Mây đen che kín. Sát khí cường đại thậm chí còn tác động cả tới biển sao trời. Làm dâng lên con sóng ngút trời bên trên biển sao trời. Đây chính là điểm đáng sợ của Hòa thượng Tanaka. Chỉ cần một khoảnh khắc đã có thể khiến cho đất trời một phương tuân theo ý niệm của ông ta. Hình thành nên uy thế ngút trời. Thật ra Tiêu Chính Văn không muốn gây ra bất kỳ động thái nào quá lớn để tránh khi những người quanh biển sao trời phát hiện. Nhưng cuối cùng vẫn bị Hòa thượng Tanaka phát hiện. Đối mặt với sấm sét như biển, Tiêu Chính Văn chỉ vung Tịnh Châu Đỉnh trong tay lên bảo vệ. Tịnh Châu Đỉnh là vũ khí thời xưa do Đại Vũ chế ra. Lúc này vì cảm nhận được sự tấn công dữ dội sấm sét, càng như đánh thức thần lực, va chạm vào với biển sét tuyệt thế đó. Đồng thời vô số ký tự từ cổ chí kim đều hiện ra. Rất nhiều ánh sáng màu vàng phản chiếu cả bầu trời thành màu vàng. Giữa những ánh điện và đá lửa, vô số tia sét bị Tịnh Châu Đỉnh hấp thụ như một chất dinh dưỡng. Khiến Tịnh Châu Đỉnh càng tăng thêm quyền năng của vũ khí thượng cổ. Cho dù cậu là thần thánh phương nào thì hôm nay cũng đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Mặc dù Hòa thượng Tanaka cảm thấy khá ngạc nhiên, nhưng lúc này ông ta đã tức giận đến cùng cực. Dù buông tay chịu trói cũng phải giết chết Tiêu Chính Văn. Cách chương.